Thập Phương Võ Thánh, chương 885, thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nặc Tát Tư, Thiên Cầm Hệ, đế quốc mới vòng phòng ngự. Theo trong vũ trụ xa xa nhìn lại, có thể rõ ràng thấy một đầu khổng lồ dài dòng khổng lồ nham thạch vách tường đang ở điên cuồng sinh trưởng, lan tràn, mở rộng. Cái kia nham thạch vách tường trọng yếu nhất chỗ, rõ ràng là một vị khảm nạm tại mặt tường bên trong nhu hòa nữ tính khuôn mặt. Nàng nhìn như chỉ có như thế một khuôn mặt hiển hiện, nhưng trên thực tế, toàn bộ cơ hồ bao trùm Thiên Cầm tinh hệ to lớn tường đá mới là nàng chân chính thân thể, thổ chi chân linh. Oánh, có thể nói là Nặc Hy lúc trước lần kia hiến tế bên trong triệu hồi ra cường đại nhất chân linh hình chiếu. Chân linh trên thực tế cũng không có cái gì bài vị, bởi vì các đại chân linh đi đến tên thật khắc ấn mức độ về sau, bất tử bất diệt, đều đạt đến tự thân lực lượng cực hạn. Bởi vì tuyệt đại đa số chân linh đi không phải một cái hệ thống, cho nên cũng không thể lấy ra trực tiếp tương đối. Chân chính đem chân linh chia làm thượng trung hạ ba cái đơn giản cấp độ, là chân linh ở giữa thực lực, cùng hắn tại mẫu hà bên trong vị trí, càng là mạnh mẽ, càng tiếp cận mẫu hà thượng du. Dạng này chân linh liền càng là hiếm thấy cùng khủng bố. Thiên Cầm Hệ cạnh ngoài, nơi nào đó trong tinh không u ám, một chiếc trong suốt hình thoi phi thuyền đang lẳng lặng quan sát đến lúc này Khắc Nặc Tát Tư vòng phòng ngự. Trong phi thuyền, từng đạo thuộc về chuyện kỳ giả vô hình linh hồn tin tức đang ở ẩn nấp trao đổi. Nhưng phàm hết thảy rơi vào mặt giấy ghi chép tin tức, ta đều có thể biết. Cho nên những khi này, Khắc Nặc Tát Tư bên kia đối với chân linh phân chia, ta đại khái biết rõ. Tay, còn thỉnh giải thích một chút. Đây là chúng ta lần thứ hai như thế tiếp cận mẫu hà cùng chân linh. Này chút bất tử quái vật, đến cùng có cái gì thiếu hụt cùng nhược điểm, nhất định phải thừa cơ nghiên cứu triệt đề. Não, đây cũng là ta đến đây nơi này cùng các ngươi bàn bạc nguyên nhân. Tay, nó dừng lại. Chúng ta đều biết, chân linh là một cái linh hồn tiến hóa đến nhất định cực hạn về sau gia nhập mẫu hà. Cũng tại mẫu hà bên trong khắc ấn chữ tên thật về sau, hình thành đặc thù hình dáng. Chúng nó bất tử bất diệt, coi như bị triệt để hủy đi, cũng sẽ ở mẫu hà bên trong tái tạo hết thảy. Chân linh phân chia, ta căn cứ viên mãn hội cùng liên quân, cùng với cùng tinh nguyên các lãnh chúa tác chiến đến xem. Đại khái chỉnh lý ra một bộ so sánh, hạ vị chân linh, tương đương với hắc viêm lãnh chúa cực hạn cấp độ. Này là hoàn toàn thể buông xuống sau biểu hiện. Trung vị chân linh, tương đương với quân chủ cấp độ. Cụ thể biểu hiện không rõ, quân chủ cấp bậc viên mãn hội cũng không ra tay. Thượng vị chân linh, căn cứ viên mãn hội nội bộ ghi chép, có thể là quân chủ cực hạn. Ngoài ra, mẫu hà bên trong vẫn tồn tại có chân linh tạo thành thế lực. Đồng thời thượng vị chân linh phía trên còn hư hư thực thực tồn tại cùng mẫu hà cùng một quy cách cực hạn chân linh. Bọn hắn tùy tiện cũng không hiện thân, xuất thân từ mẫu hà, nhưng sớm đã siêu thoát hắn hệ thống. Tay hàng loạt nói rõ lý do, nhưng chuyện kỳ giả nhóm dồn dập yên tĩnh lại. Cho nên, lần trước trong chiến tranh, tinh nguyên quân chủ rõ ràng thắng lợi, lại tối hậu quan đầu vẫn là không có triệt để đuổi theo. Chính là nguyên nhân này sao? Não, hẳn là, bất quá lần trước mẫu hà buông xuống quy mô nhưng không có lần này lớn. Tay, hẳn là rõ ràng là, mẫu hà bản chất xuất thân, nguyên bản hẳn là dung nạp hết thảy linh hồn đầu nguồn sông. Nhưng căn cứ viên mãn hội nội bộ tư liệu đến xem, mẫu hà tựa hồ tại trước đây thật lâu mấy lần thời đại biến thiên về sau, xuất hiện biến hóa, theo nguyên bản thuần túy linh hồn sông, dần dần chuyển biến, sinh ra đối càng nhiều linh hồn khao khát. Tay, quảng cáo, như vậy phục tô hội cổ thần hệ thống đâu? Não tiếp tục hỏi, cổ thần hệ thống, cũng là thần bí nhất một cái hệ thống. Bởi vì ta căn bản không có tra được nhiều ít tương quan ghi chép. Chúng nó tựa như lăng không đột nhiên xuất hiện. Tay, sẽ không phải chỉ là giả lập ra tới. Khẩu, không có khả năng. cổ thần hệ thống tương đương hoàn thiện, đồng thời mạnh mẽ, tinh quân, đế quân, chúng tinh chi mẫu, thiên tôn, dạng này hệ thống, có thể theo bọn hắn lực lượng khí tức bên trong, nhìn ra liên hệ, loại kia lắng đọng lịch sử dấu vết, không phải tùy tiện ngụy trang liền có thể làm ra. Não, cái kia lại vừa vặn nhờ vào đó nhìn một chút, phục tô hội đến cùng chân chính ỷ vào ở nơi nào. Tay, thổ chi mẫu oánh, là chân chính trung vị chân linh. Hơn nữa là tuyệt đại đa số lực lượng đều đã phóng xuống tới. Có thể đem hắn xem như chân chính quân chủ đến đối đãi. Cho nên, đến rồi, não lời nói còn chưa nói xong, liền cấp tốc ngừng lại. Lúc này, thổ chi mẫu thân hóa to lớn tường đá bên ngoài, đang có một đạo sáng lạn màu vàng kim đường lửa nóng. Cấp tốc hướng phía bên này tiếp cận vọt tới. Đường lửa nóng tựa như sáng chói pháo hoa. Những nơi đi qua, phân tán ra mảng lớn màu vàng kim hỏa tinh. Bốn phía bay lượn tiêu tán. Hết thảy bị hỏa tinh tiêm nhiễm sự vật. Vô luận là sinh mệnh, vẫn là phi thuyền, vẫn là tinh cầu, thậm chí hành tinh, đều tại hỏa tinh tác dụng dưới. Cấp tốc bị nhen lửa, hóa thành màu vàng kim ngọn lửa. Màu vàng kim đường lửa nóng bên trong, ngụy hợp trường bào theo gió khiêu vũ, mái tóc dài vàng óng cũng đồng dạng tại về sau bay hơi ra vô số tia lửa. Hắn theo trên hướng xuống nhìn xuống, màu vàng kim tầm mắt quét nhìn chỗ, thổ chi mẫu to lớn trên tường đá lập tức lăng không thêm ra từng đạo cháy đen dấu vết. Vẻn vẹn chẳng qua là nhìn chăm chú tầm mắt, liền có thể số vạn cây số bên ngoài to lớn tường đá xuất hiện dấu vết. Cái này là lúc này ngụy hợp tam túc kim ô quân chủ thực lực. Hắn lúc này, tại triệt để thể hiện ra tự thân cảnh giới thực lực về sau, mới có thể được xưng là chân chính cổ thần thái độ. Chỉ có ngươi một cái sao? Ngụy hợp liếc mắt liền nhìn ra trong tường đá chân linh bản thể. Thổ chi mậu oánh bản thể. Là một vị có vô số khô mái tóc dài màu vàng ôn nhu nữ tính. Nàng toàn thân không được sợi vải, nhưng thân thể lại giống như là tràn đầy vết dạn đồ sứ. Ngực còn có một cái to lớn chỗ trống. Cái kia trong đó có xanh biếc quang thiểm diệu. Phảng phất tại dựng dục cái gì. Thật sự là chưa từng thấy qua. Thuộc về hành tinh như thế ánh sáng chói lọi. Oánh nhẹ giọng tán thưởng. Dạng này quang mang mỹ lệ lại chí mạng. Vẻn vẹn chẳng qua là tới gần, đều có thể cảm giác mình sắp hòa tan. Nói tốt nhưng vô dụng, người mong muốn ngăn cản ta sao? Ngụy Hợp cảm thấy nữ tử trước mắt khác biệt. Trước đó hắn từng nhảy vọt năm ánh sáng khoảng cách, bóp chết một đầu chân linh bạch tuộc hình chiếu. Nhưng này hình chiếu có được lực lượng cũng không nhiều. Không giống trước mắt cái này. Thân thể cơ hồ đều hóa là thực thể. Hiển nhiên là tuyệt đại bộ phận lực lượng đều phóng xuống tới. Thậm chí còn có thể là bản thể buông xuống. Cái này cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, bạch, cùng một thời gian, thổ chi mẫu hai bên trong vũ trụ, cấp tốc nhảy vọt, hiện ra hai cái quái vật khổng lồ. Bên trái là một đoàn to lớn ánh mắt, kéo lấy thật dài huyết sắc kinh mạch, phảng phất sứa, hắn thể tích có thể so với hành tinh. Phía bên phải là lão bằng hữu, cũng chính là lúc trước bị ngụy hợp một bàn tay bóp nát độc nhãn bạch tuộc. Thủy chi thần chân linh ba thác, cái tên này thể tích cũng so với lúc trước lớn rất nhiều. Chỉ so với ánh mắt chân linh ít hơn một vòng, có thể so với nhỏ một chút hành tinh. Đồng thời hắn thân thể thực cảm giác so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Hiển nhiên là đại bộ phận lực lượng đều phóng xuống tới. Lại gặp mặt. Phục tô hội cổ thần, lần trước, bị ngươi bóp chết cảm giác, ta đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Ba thác bén nhọn tiếng nói thông qua linh năng không ngừng ở chung quanh khuếch tán. Cho nên hiện tại, ta đến báo thù, ba cái chân linh sao? Thật sự là hoàn mỹ phối hợp, ngụy hợp tán thưởng, có món mặn có món chay. Hơn nữa còn hết sức mới lạ thích hợp đồ nướng. Người thoạt nhìn hết sức hung hăng càn quấy a, vẫn là cho là mình thắng chắc. Ba thác bén nhọn gào lên. Hắn tựa hồ bị chọc giận. Tính cách của hắn cực kỳ táo bạo dễ giận. Lúc này vốn cho là chính mình ba đại chân linh ở đây. trong đó còn có oánh cùng áo tây Lý Tư Dạng này trung vị chân linh. Chắc hẳn Ngụy Hợp không e ngại cũng ít nhất sẽ kiêng kỵ. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn thế mà dám can đảm đem bọn hắn coi là thức ăn. Lên, giết hắn, Ba Thác phẫn nộ giống to. Bành, nó đi đầu bị áo tây Lý Tư vừa chạm vào râu. Đánh cho đảo lăn ra ngoài. Im miệng, ta ghét nhất người nào ra lệnh cho ta. Chấm, áo tây Lý Tư âm u nói. Còn dám ra lệnh cho ta. Giết ngươi, thanh âm hắn phảng phất bùng cháy hỏa diễm. Xen lẫn đại lượng tiếng bạo liệt. Hô, áo tây Lý Tư toàn thân cấp tốc bốc cháy lên mảng lớn hỏa diễm. Hắn không có đi quản bị đánh đến chóng mặt Ba Thác. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Ta từ trên người ngươi, ngửi được rất nhiều hằng tinh mùi thơm. Hắn thiên sinh chính là dùng hằng tinh làm thức ăn khủng bố vũ trụ cự thú. Hóa là chân linh về sau, cũng biến thành thực lực càng thêm cường đại. Tới đi, hắn hướng phía trước trôi nổi. Ánh mắt con ngươi tựa như hoa cỏ cởi mở, nở rộ từng vòng khác biệt hình dáng ám kim hoa văn. Để cho ta tới nếm thử ngươi là mùi vị gì? Bành! Chấm, trong chốc lát, áo tây bên trong thân hình nổ tung, hóa thành một vòng ám kim điểm sáng, làm nhạt, dập tắt, biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, tại hắn nghiêng phía trên sâu trong vũ trụ, lít nha lít nhít vô số huyết sắc to lớn ánh mắt, phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng hướng phía nơi này đánh tới, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Hơn 100 triệu, trong chốc lát, trong tầm mắt của hắn hoàn toàn bị nhãn cầu màu đỏ ngòm chen chúc lấp đầy. Quảng cáo, hết thảy ánh mắt đang bay nhào mà xuống quá trình bên trong. Cấp tốc tụ hợp, tạo thành một đạo khổng lồ hình người thân thể. Ta chính là Nhiên Thiêu Quân Chủ, áo tây Lý Tư, kinh khủng tiếng gầm gừ tựa như nổ tung. Dùng cự nhân làm hạch tâm, hóa thành từng vòng xám trắng sóng chấn động. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán bày ra. Oanh, cự nhân thân thể đột nhiên giấy lên mảng lớn ngọn lửa màu vàng sậm. Hắn tứ chi giãn ra, bộ mặt nứt ra không thể đếm hết trong mắt màu trắng. Trên gương mặt kia, không có miệng mũi lỗ tai. Chỉ có mắt, phảng phất vết thương một dạng vô số con mắt. Cự nhân trước mặt, do 32 viên hành tinh cùng 2 khỏa hành tinh tạo thành khổng lồ thiên cầm hệ. Vẻn vẹn chẳng qua là một cái vòng tròn nhỏ. Cùng hắn tay trưởng không khác nhau lắm về độ lớn. Hắn giơ tay lên, toàn bộ theo trên hướng xuống. Cầm lấy tinh hệ phía trước nổi lơ lửng Ngụy Hợp. Ngụy Hợp nhìn xem cái kia che khuất bầu trời khủng bố cự thủ. Ánh mắt thoáng nhiều một tia nghiêm túc. Lúc này mới có chút ý tứ. Cái kia to lớn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sậm tay cầm. Hướng hắn ép xuống tới. Giống như lúc trước hắn nhảy vọt năm ánh sáng khoảng cách cầm lấy thủy chi thần Ba Thác. Nghe nói mẫu hà bên trong, chân linh chắc chắn phải có một cái phù hợp tự thân thân phận đặc chế tên thật. Đó là muốn khắc ấn vô số năm ấn ký. Kỳ thật cũng đối nếu chính mình nhất định được truyền tụng vô số năm. Đã định trước sắp thành vì vô số văn minh truyền thuyết cùng thần thoại. Đương nhiên muốn lấy một cái dễ nghe. Xùy. Một điểm màu vàng kim hỏa tinh, theo Ngụy Hợp mũi chân bắt đầu tản ra. Không biết vô sổ năm sau, hậu nhân sẽ xưng hô như thế nào ta? Hắn ngẩng đầu, mái tóc dài vàng óng bị cuồng bạo linh năng áp lực lôi kéo đến hướng về sau bay lượn. Dù sao, ta cũng không như các ngươi sẽ đặt tên. Bạch, hắn mãnh liệt giơ tay, đi lên chặn lại, lập tức vô số màu vàng kim hỏa tinh theo hắn toàn thân tuôn ra. Ở phía trên ngưng tụ ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Ám kim sắc cự thủ đụng vào màn sáng. Hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Chúng tinh chi quang a, chiếu rọi thân ta. Ngụy Hợp giơ cao tay phải lên. Thần vị quyền năng cùng quân chủ hỏa diễm tụ lại. Hóa thành to lớn màu vàng kim vòng xoáy. Sau lưng hắn hiển hiện. Vòng xoáy bên trong. Một đạo đồng dạng khổng lồ màu vàng kim cự thủ. Ầm ầm nhô ra, đụng hướng lên phía trên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?